Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Giới giải trí phần 2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 không phải như anh nghĩ đâu, Hứa Bồng giải thích, vẻ mặt dị thường tái nhợt vô lực. Viên Khả hận sắt không thành thép, nhìn lão học đệ, tốt xấu cũng là trong vòng lăn lộn nhiều năm, cư nhiên dùng tài lực bồi tới trên người một tiểu nghệ sĩ 7-8 tuyến. Hứa Bồng, tôi nói cho cậu biết, đừng nhúc nhích thiệt tình. Nếu không bị tổn thương như thế nào thương cũng không biết được đâu. Học đệ này của hắn tính tình quá đơn thuần, lại là người hiền lành, rõ ràng có nghệ sĩ tốt trong tay, hơn nữa vận khí không tồi, nhưng lăn lộn mấy năm cũng chỉ là cái bộ dáng nửa vời này, Viên Khả cũng có tâm kéo hắn một phen. Ninh Cẩm Vinh nhân vật này nếu là diễn tốt, hẳn cũng sẽ hòa một phen, đến lúc đó là thiệt tình vẫn là giả ý, cậu lại xem đi. Hứa Bồng cố chấp nói, Viên ca, Cẩm Vinh sẽ là một diễn viên tốt. Được rồi đi, Viên Khả bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Bị sư huynh làm cho tâm phiền ý loạn, Hứa Bồng trở lại bên cạnh Cẩm Vinh, lúc này cô đang quay cảnh đầu tiên, giao trì thịnh hội. Nhìn thấy Ninh Cẩm Vinh đứng giữa các vị diễn cốt lâu năm không chút nào rơi xuống hạ phong, cũng ẩn ẩn có khí chàng của chính mình, Hứa Bồng không khỏi lộ ra ôn nhu tươi cười, hắn tin tưởng, Ninh Cẩm Vinh nhất định sẽ trở thành đại minh tinh vạn chúng chú mục. Cắt, được, qua. Văn Đạo quay một lúc, rốt cuộc vừa lòng mà ngừng lại. Cẩm Vinh từ lúc thoát ly trạng thái diễn, thu liễm thiên nữ phượng diêu phong hoa, lại biến trở về Ninh Cẩm Vinh cái người không chút để ý lại lười nhác, đặt ở trong đám người cũng bình đạm không có gì đặc sắc. Biến trở về, người thường, Cẩm Vinh nhìn thấy Hứa Bồng, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng chính là tôi đói bụng, được, bởi vì lo lắng Cẩm Vinh ăn không quen cơm hộp của đoàn phim, cho nên Hứa Bồng tự mình chuẩn bị cơm chưa mang đi. Đối với chuyện này, Cẩm Vinh thực vừa lòng. Hầu hạ không tồi, tiểu bồng tử. Bất quá, chờ mở ra hộp cơm siêu lớn, Cẩm Vinh vừa lòng liền biến thành bất mãn, bĩu môi nói. Anh mang rau xanh đến cho ai ăn? Tôm càng sốt bơ đã nói hôm qua đâu. Hứa Bồng theo lý cố gắng nói. Cô tốt xấu cũng là nữ minh tinh, ăn nhiều như vậy lỡ mập lên phải làm sao bây giờ? Cẩm Vinh nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt híp lại, thong thả ung dung nói. Tôm càng sốt bơ. Hứa Bồng bất đắc dĩ nói, được rồi, buổi tối sẽ chuẩn bị, giờ ăn tạm cái này đi. Cẩm Vinh khóe miệng lập tức cong lên, nhân viên đoàn phim nghe thấy không khỏi đôi mới nhận thức, người đại diện Ninh Cẩm Vinh thật đúng là đối với nghệ sĩ ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng dần dần, đoàn phim bắt đầu truyền ra tin đồn Ninh Cẩm Vinh chơi đại bài, so với Đường Nhược Ninh Tống Liên Y còn muốn kiêu ngạo hơn. Rõ ràng là có người nhìn Ninh Cẩm Vinh không thuận mắt, rốt cuộc Ninh Cẩm Vinh lần này quật khởi quá nhanh. Vô thanh vô tức liền cướp được nữ số 3, không có căn cơ, kỹ thuật diễn lại quá áp người. Hứa Bồng biết được có chút sốt ruột, nhưng lại không muốn Cẩm Vinh lo lắng, vẫn là cùng đoàn phim ăn cơm hộp, biểu hiện khiêm tốn chút. Nhưng mà biểu hiện của Hứa Bồng, sao có thể lọt qua mắt Cẩm Vinh? Không cần để ý, sẽ không có việc gì. Cẩm Vinh ăn xong một khối thịt kho tàu, ngữ khí bình tĩnh giống như đang nói chuyện thời tiết. Hứa Bồng nghi hoặc khó hiểu nói, cô như thế nào biết? Cẩm Vinh cười mà không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Vinh đương nhiên biết, chỉ cần tinh ý một chút, bằng vào một ít dấu vết để lại. Hơn nữa, những lời đồn đãi nhằm vào cô hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Không bao lâu, nữ chính Đường Nhược Ninh cùng nữ số 2 Tống Liên Y liền nổi lên tranh chấp. Làm sao vậy, không phải đều là diễn kịch sao? Tống Liên Y thiếu ngữ doanh doanh nói. Tống Liên Y đương nhiên vui, người ăn hành lần này lại không phải là cô ta. Cảnh quay hôm, là nữ chủ vì bảo hộ nam xứng hóa thân linh thú, ăn một cái tát từ tay nữ số 2 Nguyệt Huỳnh. Nếu là vì diễn kịch, Đường Nhược Ninh tự nhiên không lời gì để nói, nhưng Tống Liên Y là nhằm vào Đường Nhược Ninh, cố ý gây lỗi, cho nên lần này cô ta không nhẫn được. Đường Nhược Ninh non nửa khuôn mặt sưng đỏ, có thể thấy được Tống Liên Y đánh thật sự không nhẹ, đôi mắt Đường Nhược Ninh này lên phẫn nộ, tuy rằng thân là diễn viên từ tầng dưới chót một đường đánh lên, nhưng trừ bỏ lúc ban đầu khó khăn. Về sau vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, còn không có người dám giáp mặt nhục nhã cô à như vậy. Văn Đạo nhíu nhíu mày, đi tới hỏi. Tống Liên Y, chuyện như thế nào? Trong kịch bản cũng không yêu cầu đánh thật. Tống Liên Y cười duyên nói. Tôi không phải vì muốn diễn càng chân thật một chút sao? Tôi còn cần cô dạy quay phim như thế nào? Văn Đạo lạnh lùng nói. Nghe ngữ khi Văn Đạo không tốt, Tống Liên Y cũng không tiếp tục làm loạn. Vậy lần sau lại không đánh thật là được. Đến. Chuyên viên trang điểm, sửa lại make up đi. Trải qua mấy lớp phấn nền, Đường Nhược Ninh trên mặt đã không còn dấu vết vừa rồi, mà Tống Liên Y cũng đích xác không tiếp tục làm yêu, thành thành thật thật mà đem này mấy cảnh quay xong. Nhưng không được bao lâu, chiều hôm ấy, Đoạn Đình Tổng Giám Đốc Hoa Vũ đến giám sát tiến độ, nhưng mục đích thực sự thì không ai không biết. Mặt mũi làm sao, có người bắt nạt em. Đoạn Đình đáy mắt lạnh lẽo, duỗi tay chạm nhẹ lên gương mặt sưng đỏ của Đường Nhược Ninh. Còn đau không? Cách chương.